Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, chương 21, tuyệt sát. Thượng, Zed cúi đầu ủ rũ cùng Eugene Pope nắm tay, sau đó hướng đi cầu thủ hành lang. Tuy rằng có một cái kiến tạo, có điều đội bóng hiệp 2 đối mặt gay gâu cục diện là cùng hắn ở giữa sân khống chế bất lực không thể tách rời. Đan đi tới ngăn cản hắn. Ngươi làm ra đầy đủ được rồi. Ian, đừng lo lắng. Đi tắm rửa sau đó trở về xem bóng. Chúng ta sẽ thắng. Có thể có chút không tin huấn luyện viên trưởng cuối cùng. Zed ngẩng đầu nhìn Đan. Vị này tuổi trẻ huấn luyện viên nhếch môi cười nói. Muốn đánh cược sao? Ian, thực sự là khó mà tin nổi. Làm Forest 2 bóng dẫn trước thời điểm, mọi người đều cảm thấy Wimbledon xong đời. Nhưng là nhìn hiện tại, hiệp 1 Forest trong vòng 4 phút liền tiến vào 2 bóng. Xác lập dẫn trước ưu thế. Hiệp 2 đến phiên Wimbledon bạo phát. Bọn họ đồng dạng ở trong vòng 4 phút liền tiến vào 2 bóng. Tỷ số ban thành thế hòa. Motion đang giải thích sau khi nghĩ đến một vấn đề như vậy. Có phải là chỉ cần có Tony Dunn ở thi đấu, liền nhất định như thế giàu có hí kịch tính đây? Tổng sẽ phát sinh chút gì khiến mọi người chờ mong? Ở làm mất đi hai cái bóng sau khi Dunn làm ra thay đổi người điều chỉnh, hắn dùng nước Đức tiểu tướng Eugene Pope thay đổi lão tướng Ewan Zes. Có điều ta đánh cược hắn cái này thay đổi người là nhằm vào bị đối phương hòa nhau một bóng. Tình huống như thế, Wimbledon thứ 2 ghi bàn đến quá nhanh. Không ai từng nghĩ tới. Không sai. Không ai từng nghĩ tới. Liền ngay cả chính bọn hắn huấn luyện viên Murdoch tiên sinh cũng không nghĩ tới. Vì lẽ đó hắn chúc mừng trái lại không có cái thứ nhất ghi bàn điên cuồng như vậy. Hắn chỉ ôm ấp chính mình trợ lý huấn luyện viên. Sau đó liền đứng ở bên sân hướng về các cầu thủ vỗ tay. Đan liếc mắt đối phương. Phát hiện mình nhìn hắn kiểu gì cũng thấy ngứa mắt. Nếu như thật sự bị đối thủ bức hòa, hắn đều muốn thẳng thắn không muốn tham gia sau trận đấu buổi họp báo tin tức. Hắn có thể không muốn nhìn thấy tấm kia đắc chí nét mặt già nua. Nếu như cái kia lão gia hỏa ở tuyên bố trên lại nói một điểm đắc chí cuồng ngôn, như là chúng ta lẽ ra nên đạt được thắng lợi, rất đáng tiếc không có toàn lấy 3 điểm, loại này. Đan có thể không dám hứa chắc chính mình sẽ không ngay ở trước mặt truyền thông đem microphone nhét vào đối phương trong miệng. Nói chung, hắn phi thường khó chịu. Cũng may nước Đức tiểu tử lên sân khấu sau khi biểu hiện để tâm tình của hắn hơi hơi khá hơn một chút. Eugene Pope lên sân khấu sau khi rất nhanh sẽ hoàn thành rồi lần thứ nhất sạn cướp. Hắn ở trung lộ đẹp đẽ soạt đứt gieo cốc cơ bóng. Sau đó phân cho đường biên William. Tuy rằng bóng rất nhanh lại làm mất đi, có điều tiểu tử biểu hiện vẫn phải là đến trên khán đài fan bóng đá tiếng vỗ tay. Đan cũng ở đây một bên đối với hắn thụ ngón cái. Được fan bóng đá cùng huấn luyện viên trưởng khẳng định, Pope biểu hiện càng ngày càng sinh động. Sau đó các cổ động viên và giải thích viên liền nhìn thấy mọi việc như thế tình cảnh Wimbledon lợi dụng chính mình đoàn đội hung ác sạn cướp thu được khống chế bóng quyền. Thế nhưng rất nhanh sẽ bị Eugene Pope đoạn dưới. Không quen tổ chức, Pope lựa chọn đem bóng truyền cho Andy Reid hoặc là Gareth William. Thế nhưng bóng ở Wimbledon bức cướp xuống ngựa trên tuyên cáo thay chủ. Wimbledon quyết định thừa thế xông lên giết vào Forest 30m khu vực. Thừa dịp vừa san bằng điểm số khí thế không ngừng cố gắng chuyển bại thành thắng, có thể bóng mới vừa tiến vào giữa sân, liền lần thứ hai bị Pope cùng Tư Mai kẹp đứt dưới. Thường thường ở 2 phút bên trong, khống chế bóng quyền có thể tại đây hai đội bóng trong lúc đó qua lại thay chủ 3-4 lần, nếu như đoạn không xuống bóng, Pope cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế phạm quy, kéo dài đối phương tốc độ tấn công, gián đoạn tấn công tiết tấu. Vừa mới lên tràng hắn không tồn tại thể lực vấn đề. So với những người bức đoạt nửa trận đấu Wimbledon, cầu thủ cảm giác tốt lắm rồi. Kết quả là Forest thế tiến công không đánh được, mà Wimbledon tấn công cũng nhiều lần bị từ chối. Hai bên ở giữa sân rơi vào sai lầm vũng bùn. Đan nhưng rất cao hứng tình huống như thế. hắn nói với Walker, chúng ta thành công ngăn cản đối phương. Bốp tiểu tử kia làm ra không sai. Có thể ta muốn cân nhắc cho hắn thích hợp tăng cường lên sân khấu cơ hội. Walker đối với Dan, nửa câu sau biểu thị tán thành. Nhưng không coi trọng đội bóng trên sân thế cuộc Bốp mùa giải trước biểu hiện liền rất xuất sắc. Nhưng ta cảm thấy liền coi như chúng ta có thể không cho Wimbledon công lại đây. Tự chúng ta cũng không có điều đi tới. Người đột nhiên thỏa mãn thế hòa sao? Tony, ta đương nhiên không hài lòng thế hòa. Có điều đến cho đội bóng một cái bước đệm thời gian. Chấm ngoặc kép, Dan chính mình trong lòng cũng không chắc chắn. Tăng mạnh giữa sân phòng thủ đánh đổi chính là suy yếu tấn công tổ chức năng lực. Ewing Z không quen phòng thủ. Chuyền bóng cùng kinh nghiệm vẫn là rất để Dan khâm phục. Hiện tại tựa hồ chỉ có thể dựa vào Andy Reid. Dan đột nhiên nghĩ đến một điểm. Hắn hỏi Walker khoảng cách trận đấu kết thúc còn có thời gian bao lâu? Không tính phút bù giờ. 17 phút, vẫn tới kịp. Desa, người đi gọi thẻ thập trở về. Pop rất nỗ lực mới đổi lấy cục diện trên cân đối. Không thể liền như vậy uổng phí hết đi. Thân là huấn luyện viên trưởng, Dan nhất định phải đúng lúc làm ra điều chỉnh. Bằng không một khi đội bóng thắng không được bóng. Hắn chính là tội nhân. 20 tuổi Ireland tiền vệ Brian thẻ thập. B ngày dần huyền Kess. Có thể đá giữa sân hai cái đường biên. Hắn chuyển bóng sút gôn chờ năng lực đều không có cái gì đáng giá tán dương địa phương. Làm đường biên cầu thủ tới nói. Hắn chuyển vào trong quá bình thường. Đây là Dan từ trong khi huấn luyện đến đi ra kết luận. Có điều hắn có một chút để Dan rất tán thưởng. Vậy thì là xuất sắc lừa bóng kỹ thuật. Thẻ thập không phải một cái dựa vào tốc độ đột phá tuyển thủ. Hắn đột phá đều là chân thật dùng kỹ thuật quá đối phương. Bởi vì giữa sân trên căn bản bốn cái chủ lực đã xác định. Thẻ thập giống như Pop đều chỉ có thể tiếp thu làm thay thế bổ sung sắp xếp. Như vậy cầu thủ có thể không phải mỗi cuộc tranh tài đều có thể lên sân khấu. Nhưng tuyệt đối sẽ có mấy trận thi đấu thích hợp bọn hắn nhất phát huy. Tỷ như cuộc tranh tài này. Eugene Pop lên sân khấu chứng minh Dan dòng suy nghĩ là chính xác. Bây giờ ở ổn định phòng thủ tình huống. Hắn muốn bắt đầu phản kích. Thẻ thập trở lại ghế huấn luyện viên. Dan nói cho hắn. Lên sân khấu sau khi chỉ cần làm một chuyện. Đột phá. Đột phá. Lại đột phá. Đừng e ngại Wimbledon phòng thủ hắc chân. Bọn họ đã gần không được rồi. Ngươi không thấy bọn họ đều từng ngụm thở dốc sao. Dùng ngươi kỹ thuật đi thỏa thích trêu đùa bọn họ. Làm tức giận bọn họ, đột phá bọn họ, chỉ cần bọn họ phòng thủ tiến bị ngươi đảo loạn, cơ hội của chúng ta liền đến. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, thẻ thập đột nhiên hỏi một câu. Ông chủ, muốn quấy nhiễu nhiều loạn mới được. Dan sửng sốt một chút, sau đó nói, rảo thành chấp, ta rõ ràng, ngươi rõ ràng, Dan nhớ được chính mình còn chưa nói hết. Hừm. Lại như đem Apple cắt nát lại bỏ vào máy trộn bê tông bên trong như vậy rào. Dan trợn to hai mắt. Nhìn cái này Ireland người. Ừ, trời ạ, người hình dung quá tuyệt. Không sai, chính là như vậy. Bất quá chúng ta phải đem Apple đổi thành hạt. Đi thôi, đi tới xoắn nát bọn họ. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi. Cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.